Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 637, Hoa Hạ võ thuật văn hóa. Ta đi, Thẩm ca, người bằng hữu này cũng quá lợi hại, mấu chốt lớn lên còn như thế đẹp trai. U tỷ, người cái nào nhận biết loại này bảo tàng nam hài? Hỏi ngươi thoáng cái, hắn có bạn gái sao? Đúng a, đúng a. U tỷ, hắn lại bạn gái không? Ta còn độc thân đây. Mau mau cút, không hiểu tới trước tới sau a. Ngoặc kép, Thẩm gia huynh muội mang đến cổ động các bằng hữu đều là hưng phấn không thôi. Nhất là mấy cái kia cùng Thẩm U tuổi tác tương tự nữ sinh. Các người mấy cái cũng đừng phạm hoa si. Cũng không nghĩ một chút nhân ra cái kia nhan giá trị. Giống như là lại bạn gái người. Thẩm U tức giận đối mấy cái tiểu tỉ muội trợn trắng mắt. Cười nói ra, hắn bạn gái rất đẹp. Lần trước ta gặp qua. Cái gì a? Có bạn gái a? Thực sự quá đáng tiếc. Có cô bé kia ảnh chụp a, ta không phục, ta cũng không phục, bản cô nương da trắng mỹ mạo vóc người đẹp, mấu chốt còn có tiền, nam nhân như vậy không thể bỏ qua, ta muốn nạy ra góc tường. Thôi đi, các ngươi liền, Thẩm U nhịn không được bật cười, nói ra, ảnh chụp ta không có, bất quá hình dạng dáng người các ngươi thật đúng là cũng không sánh nổi. Còn có Kiều Kiều ngươi nói ngươi có tiền. Nghe nói qua thần thiên khoa kỹ a, thành lập đến nay không đến 3 tháng. Thị giá trị vượt qua 100 ức. Tô thần là người sáng lập. Lời này một màn, mấy cái tiểu tỉ muội đều là hoàn toàn mắt choáng váng. Bên ngoài dựng trên đài cao, người chủ trì cùng biểu diễn tiết mục người viên vẫn còn tại ra sức hấp dẫn nhân khí. Tiến vào võ quán người càng đến càng nhiều. Rất nhanh, cũng có Tô Thần trực tiếp phòng tại đế đô đám fan hâm mộ. Dựa theo Tô Thần biên tập tại trực tiếp phòng trên màn hình địa chỉ tìm tới. Tại những này fan hâm mộ đến về sau, Tô Thần thân phận cùng sự tích cũng thông qua những này fan hâm mộ rất nhanh bộc quang. Để ở đây tất cả phía trước đồng thời không hiểu rõ Tô Thần người đều là chấn kinh đến tột đỉnh. Cái này thân thủ siêu phàm người trẻ tuổi, lại còn là cái giá trị bản thân hơn 100 ức đại phú hào. Tô thần nhìn thấy bầu không khí lửa nóng, liền thừa cơ hướng tất cả mọi người giới thiệu xuống lôi ra ba huynh đệ. Sau đó để bọn hắn cùng một chỗ biểu thị La Hán quyền. Lớn lên giống nhau như đúc ba cái cơ bắp mãnh nam song song đứng chung một chỗ. La Hán quyền mỗi một chiêu một thức cương mãnh hữu lực, hổ hổ sinh uy, khí thế mười phần, ẩn ẩn còn có thể nghe được nổ đùng thanh âm. Đối hiện trường cùng trực tiếp phòng tuyệt đại đa số người mà nói, cái này đánh vào thị giác lực, nhưng so sánh Tô Thần cùng Trình Tự giao thủ một chiêu kia phải mạnh mẽ nhiều. Dù sao đây là bọn hắn có thể tận mắt thấy. Lúc này liền có người biểu thị muốn ghi danh. Lúc này liền đến phiên Lý Linh ra sân. Chỉ thấy nàng mang theo tinh anh nhân viên bán hàng tiêu chuẩn nụ cười. Thuần thục mà nhiệt tình dẫn đạo bọn hắn giao tiền báo danh. Trở thành Hoa Hạ võ quán đế đô phân quán nhóm đầu tiên đệ tử. Lôi ra ba huynh đệ ra sức đánh mấy lần La Hán quyền về sau. Liền mặt mày hớn hở giúp đỡ Lý Linh đi tuyển nhận học viên. Ba người bọn hắn sắt thô lỗ không hiểu cái gì tiêu thụ kỹ xảo. Nhưng cũng may có một thân bắp thịt rắn chắc có thể biểu hiện ra. Đối với rất nhiều nam sinh mà nói, cơ bắp thế nhưng là rất có mị lực. Vẻn vẹn là có thể rèn luyện ra lôi ra ba huynh đệ dạng này thể phách. Liền đầy đủ có sức thuyết phục để bọn hắn báo danh. Tô thần nhìn xem một màn này rất là vui mừng. Liền là lôi vũ cái này biến thái. Thỉnh thoảng liền muốn tại mấy cái tuấn tú nam sinh trên thân trộm cắp lau chấm mút. Cũng may mấy cái kia nam sinh đều rất trẻ trung. Chỉ cho là đối phương quá nhiệt tình chút. Cũng không có phát giác được dị dạng. Đến mức bị thuyết phục gia nhập phân quán về sau. có thể hay không bị Lôi Vũ cho uốn cong trở thành đồng chí. Vậy thì không phải là hắn có thể quản. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, Tô Thần liền quyết định dựa theo kế hoạch tốt lại thêm một mồi lừa. Để Đế Đô phân quán triệt để một pháo nổ vang. Các vị, xin nghe ta nói vài lời. Tô Thần vỗ tay một cái. Chân khí tác dụng dưới thanh âm rất là vang dội. Để lớn như vậy sân nhỏ tất cả mọi người có thể nghe được rất rõ ràng. Lập tức, mọi ánh mắt đều tập trung vào Tô Thần trên thân. Mọi người đều biết, chúng ta Hoa Hạ võ thuật văn hóa bắt nguồn xa. Dòng chảy dài. Nhưng bây giờ ngược lại là quốc gia khác một chút võ thuật càng được người trẻ tuổi hoan nghênh. Ví dụ như Taekwondo, Karate những này, ta sở dĩ xây dựng cái này võ quán. Mục đích cũng là vì để cho càng nhiều người hiểu chính chúng ta quốc gia võ thuật văn hóa. Biết chúng ta Hoa Hạ mới là võ thuật nơi phát nguyên. Tô Thần một phen nhìn như bình tĩnh lời nói. Lại làm cho ở đây tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một loại dân tộc cảm giác tự hào. Cùng với đối dân tộc văn hóa xuống dốc tiếc nuối, ngẫm lại cũng thế, Hoa Hạ 5.000 năm văn minh cổ quốc, cái gọi là Taekwondo Karate nói cho cùng không đều là nguồn gốc từ tại Hoa Hạ. Mà bây giờ người trẻ tuổi lại bỏ gốc lấy ngọn. Hôm nay, ta có cho mọi người chuẩn bị một cái biểu diễn. Hy vọng mọi người sau khi xem, sẽ thích Hoa Hạ công phu. Tô Thần cười cười, đúng không? Nơi xa một tên nhân viên công tác liếc mắt ra hiểu. Cái sau hiểu ý, rất nhanh quay đầu ra sân nhỏ, mà Tô Thần thì là đi tới sân nhỏ ở giữa. Tỏ ý người chung quanh thối lui một chút, liền trước mặt mọi người người cảm thấy nghi hoặc thời điểm. Cổ điển nhạc cụ gõ hình thành tiếng âm nhạc bỗng nhiên vang lên. Sau đó, hùng hậu mà trầm tiếng ca vang lên, nằm giống như một cây cung. Cùng lúc đó, trong viện Tô Thần thân thể bỗng nhiên hướng bên cạnh thân nằm xuống. Toàn bộ thân hình nhìn qua tương tự một tấm nằm cung. Đứng giống như một gốc tùng, bất động không dao ngồi như chuông. Tiếng ca vang lên thời điểm. Tô Thần một cái lý ngư đả đĩnh đứng dậy, thẳng thân thể tựa như thương tùng đứng thẳng, tiếp theo lại ngược lại ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực như đồng hồ vững như Thái Sơn, đi bộ một trận gió. Tô Thần hai chân mũi chân nhanh chóng chĩa xuống đất, thân hình như gió đi ra một khoảng cách, sau đó im bặt mà dừng. Nam quyền cùng Bắc thối thiếu lâm võ đang công thái cực bát quái liên hoàn trưởng Trung Hoa có. Thần công, nương theo lấy tiếng ca. Hôm nay đặc biệt xuyên qua một bộ màu trắng võ thuật phục Tô Thần. Ở trong sân bắt đầu biến ảo các loại võ thuật động tác. Quyền pháp, thối công, thiếu lâm la hán quyền, thái cực quyền, bát quái trưởng, liên hoàn trưởng. Để người hoa mắt các loại võ thuật liên tục, cùng tiếng ca tiếng âm nhạc kết hợp với nhau, tràn đầy lực rung động cùng đánh vào thị giác lực. Hiện trường tất cả mọi người, cùng với trực tiếp phòng ngay tại quan sát trăm vạn thủy hữu bọn họ, lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, tâm thần rung động, nằm giống như một cây cung, đứng giống như một gốc tùng, bất động không dao ngồi như chuông. Đi bộ một trận gió, Nam quyền cùng Bắc thối, thiếu lâm võ đang công thái cực bát quái liên hoàn trường. Trung Hoa có thần công, tiếng ca cùng âm nhạc đột nhiên biến thanh thoát, cảm giác tiết tấu rất mạnh, để không ít người đều đi theo ngâm nga, côn quét một mảng lớn. Hô, cái kia thương chọn một đường nét, ha, thân nhẹ tựa như vân trung yến. Chúng ta hào khí hướng trời cao, tốt, ngoại luyện gân xương ra, ra, cái kia nội luyện một hơi, khí, cương nhu cùng tồn tại không cúi đầu. Trong lòng chúng ta có thiên địa, địa, nguyên bản, bài hát này đến bộ phận này, tốt nhất là cần một số người đến phối hợp, nhưng bởi vì là đột nhiên sinh ra chủ ý, Tô Thần cũng chỉ có thể đều dựa vào chính mình ngón giọng. Bất quá, cũng may hắn ngón giọng là biến thái cấp, hiệu quả nghe vào cũng không kém. Phương Đông một đầu long, con cái giống như anh hùng, trời cao đất xa tám mặt gió, Trung Hoa có thần công, Trung Hoa có thần công, đến lúc cuối cùng tiếng ca rơi xuống. Tô Thần chậm rãi thu quyền mà đứng, khôi phục lại ca khúc lúc bắt đầu thế đứng. Hiện trường yên lặng một lát sau, như sóng chiều tiếng vỗ tay vang vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.